Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Phủ chủ tự báo. Báo lại phong phú, mấy chục cây màu đen trường mâu bắn vào không gian vòng xoáy dày đặc trong tường băng diện nhất thời truyền đến băng ma phủ chủ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, tường băng ầm ầm tiêu tan, băng ma phủ chủ bụng được U Minh thần hỏa gói hàng, cũng lấy lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, tư thế hướng về những bộ vị khác khuếch tán. Đáng chết, băng ma phủ chủ kinh hãi đến biến sắc, quanh thân hàn khí rung động, bụng hỏa diễm trong nháy mắt được đánh bay hơn nửa, nhưng vẫn như cũ có không ít U Minh thần hỏa như ruồi bâu lấy mật dính trên người. Băng ma phủ chủ, đừng làm phí công dãy giụa, vận mệnh của ngươi đã nhất định. Mông Lôi cười nhạt, đầy trời màu đen trường mâu đồng thời bắn ra. Phù phù phù, lần này, băng ma phủ chủ không thể chống lại. Màu đen trường mâu đánh vào trên người nó, sau đó hóa thành mãnh liệt hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên. Oanh, băng ma phủ chủ trong nháy mắt đã biến thành lửa người. Nó điên cuồng cổ động trong cơ thể ma khí, muốn trục xuất, đánh bay U Minh thần hỏa. Nhưng mà, vô dụng, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, càng ngày càng hung mãnh hỏa thế hoàn toàn đưa nó nuốt hết. Băng ma phủ chủ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như tới từ địa ngục ác quỷ kêu khóc, nghe được hết thảy ác ma sờn cả tóc gáy, kinh sợ cực kỳ. Phủ chủ đại nhân, thất bại. Ngàn vạn băng ma phủ vệ thân thể run rẩy, quả thực không thể tin được hình ảnh trước mắt, chúng nó trong mắt đánh đâu thắng đó. Mênh mông băng ma phủ mạnh mẽ nhất, phủ chủ đại nhân thất bại, phủ chủ đại nhân lại thua ở trên tay của hắn, thực sự là khó có thể tin. Xem cuộc chiến ma thần, đại ma thần đồng dạng ánh mắt phức tạp, gương mặt khó mà tin nổi. Băng ma phủ chủ ngồi chắc phủ chủ vị trí 4 vạn năm lâu dài, trong lúc tao ngộ vô số khiêu chiến, nhiều lần chiến thắng, vậy mà hôm nay rốt cục thất bại. Băng ma phủ ngày thay đổi, từ nay về sau toàn bộ băng ma phủ chính là thiên hạ của hắn. A, băng ma phủ chủ kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, kinh khủng U Minh thần hỏa tiếp tục thiêu đốt, từng điểm đưa nó ma thể đốt thành tro bụi. Trong đó thống khổ không cần nói cũng biết, dù cho thân là trung đẳng đại ma thần băng ma phủ chủ cũng khó có thể chịu đựng. Mông Lôi, chúc mừng, Đa Đa Lạp cười nói, từ nay về sau, người chính là này băng ma phủ đời mới phủ chủ. Cùng vui, Mông Lôi cười cợt, ánh mắt quét qua chu vi ma thần, đại ma thần, băng ma phủ vệ, tiếp đó, đến hưởng thụ thành quả thắng lợi lúc sau. Tha, tha mạng, băng ma phủ chủ rốt cục không chịu nổi, hí lên xin tha lên, thả, buông tha ta đồng ý thần, thần phục, Mông Lôi lắc đầu, chậm, khốn nạn. Băng ma phủ chủ trong lòng cái kia hận a, nó đường đường trung đẳng đại ma thần chân tâm xin tha thần phục, Mông Lôi lại cự tuyệt, quả thực khinh người quá đáng, không cho ta sống, người cũng đừng hòng dễ chịu, theo ta cùng chết đi, khốn nạn. Băng ma phủ chủ cuồng loạn rít gào một tiếng, to lớn ma thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, như là sông tới tức giận khí cầu bình thường điên cuồng bành trướng. Không được, nó muốn tự bảo. Xem cuộc chiến hơn 10 vị đại ma thần thấy thế, mỗi người hoàn toàn biến sắc, quay đầu bỏ chạy. Ngàn vạn băng ma phủ vệ cùng với vây xem ma thần cũng đều sợ đến sắp nứt cả tim gan, dồn dập quay đầu nhìn về xa xa bỏ chạy, chỉ hận thiếu sinh 2 cái chân. Nhưng mà chúng nó chung quy chậm một bậc, nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm, băng ma phủ chủ thân thể ầm ầm nổ tung, phảng phất 100 triệu viên bom khinh khí đột nhiên nổ tung. Ầm ầm, hư không trong nháy mắt đổ nát, nổ ra một cái hắc động lớn, hơn nữa ngôi sao đã tắt lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng. Rất nhanh mở rộng đến chu vi 1 triệu dặm, phía dưới băng ma thành xui xẻo rồi. Ngôi sao đã tắt nuốt sống kiến trúc, nuốt sống ác ma, nuốt sống đường phố, nuốt sống rừng rậm, nuốt sống tất cả có thể nuốt hết gì đó. Thiên địa vào đúng lúc này hoàn toàn mất đi âm thanh, mất đi sắc thái, mất đi sức sống, mất đi sinh cơ, chỉ có thể nhìn thấy một không ngừng mở rộng ngôi sao đã tắt tràn ngập tầm nhìn. Không biết quá khứ bao lâu, mở rộng ngôi sao đã tắt rốt cục yên tĩnh hạ xuống. Mấy phút sau, ngôi sao đã tắt hoàn toàn biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Song khi may mắn còn sống sót đại ma thần nhìn thấy hết thảy trước mắt sau, toàn bộ sợ ngây người, chỉ thấy vô biên vô hạn băng ma thành trung ương, xuất hiện một chiếm một diện tích 10 triệu dặm to lớn hố sâu. Hố sâu như vẫn thạch va chạm hãm hại, không có một sinh mệnh, không có một vật còn sống, chỉ có đốt cháy khét thổ nhưỡng cùng đốt thành lưu ly nham thạch. Cho tới lúc trước trôi nổi ở trên bầu trời ngàn vạn băng ma phủ về, cùng với rất nhiều ma thần, thậm chí trên mặt đất vô số ác ma, tất cả đều biến mất rồi. Sao, tại sao lại như vậy? Một vị đại ma thần ánh mắt có chút dại ra, băng ma phủ vệ chết sạch, băng ma thành trung ương cũng thành hố sâu, vừa đến cùng chết rồi bao nhiêu ác ma, chết rồi bao nhiêu ác ma, Mông Lôi cũng không biết, hắn hiện tại rất khó chịu, vô cùng khó chịu, băng ma phủ chủ tự bảo, cũng không phải là thân thủ của hắn đánh giết, tiền tới tay, không rồi. Đây là cỡ nào ta cỏ? Một con sánh ngang thượng vị thần linh trung kỳ trung đẳng đại ma thần a. Ta phải tổn thất bao nhiêu tiền? Mông Lôi cảm giác mình lòng đang nhỏ máu. Hắn còn lo lắng một điểm, vừa nổ tung bao phủ chủ phủ. Phủ chủ phủ kho báu không có sao chứ? Mông Lôi nhìn đường kính cao tới ngàn vạn cây em hố lớn, tâm không khỏi chìm xuống dưới. Phủ chủ phủ đều bị nổ không còn, kho báu may mắn còn sống sót tỷ lệ. Đa đa lạp, ngươi vừa nãy làm sao sẽ không ngăn cản nó tự bảo đây? Mông Lôi có chút hoán giận, ngăn cản, có năng lực ngươi trên a? Đa đa lạp tức giận nói, trung đẳng đại ma thần tự bảo, ai có thể ngăn cản? Ta không bản lãnh kia, có thể bảo vệ mạng nhỏ là tốt lắm rồi. Mông Lôi bĩu môi, nhanh chóng hướng hố lớn trung tâm thuấn di quá khứ. Hố lớn bên trong không có thứ gì, đừng nói phủ chủ phủ, con kiến đều không có một con. Kho báu sợ là giữ nhiều lành ít. Đa đa lạp, nhanh hỗ trợ tìm kiếm một hồi phủ chủ phủ kho báu. Mông Lôi lập tức thúc giục, hắn hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào kho báu ở vào cái khác nửa vị diện, mà không có ở phủ chủ phủ. Bằng không, thật sự rổ chúc vùng vẩy đập nước công dã tràng. Được rồi, Đa Đa Lạp đồng ý. Sau đó thả ra thần niệm tìm kiếm lên. Mông Lôi đã ở tìm kiếm. Chỉ tiếc, bên này không có, bên kia không có, phía đông không có, phía tây cũng không có. Ồ, đó, Đa Đa Lạp bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Tiện tay một chiêu, từ trong đất bùn nhiếp ra một viên màu trắng tinh thể. Trong đó tản ra làm người ta sợ hãi uy thế. Hơi thở này, Đa Đa Lạp nhất thời nở nụ cười. Mông Lôi, ta tìm được rồi băng ma phủ chủ ma cách. Ma cách, Mông Lôi cả người rung mạnh, vồ liên tục quá ma cách kiểm tra lên. Quả nhiên từ bên trong cảm ứng được băng ma phủ chủ thần hồn khí tức. Mông Lôi nhất thời đại hỉ, băng ma phủ chủ còn chưa có chết. Tự bạo lực phá hoại tuy rằng to lớn, nhưng ma cách chính là ma lực, thần hồn, pháp tắc bản nguyên ngưng tụ đồ vật, cứng rắn không thể phá vỡ, tự bạo là nổ không nát. Đa Đa Lạp cười giải thích, Mông Lôi gật đầu liên tục, sau đó thả ra thần niệm rót vào ma cách bên trong, bắt đầu tra xét lên. Ma cách hoàn hảo, Băng ma phủ chủ thần hồn khẳng định không có chuyện gì. Nhiều lắm lâm vào ngủ say. Đúng như dự đoán, theo Mông Lôi điều tra, băng ma phủ chủ thần hồn dần dần thức tỉnh, nhất thời phát sinh ngập trời sự thù hận cùng điên cuồng gào thét. Khốn nạn, ngươi buộc ta tự bạo, hủy ta ma thể, dù cho rơi vào cửu u địa ngục, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Kha kha, không chết là tốt rồi. Mông Lôi liếm môi một cái, thần hồn chi lực tuôn trào ra, bắt đầu điên cuồng xung kích băng ma phủ chủ thần hồn. Phải đem triệt để đánh giết. Đối với thần linh ma thần mà nói, thần hồn mới phải căn bản. Thần hồn bất tử, không thể toán chết, chỉ có hồn bay phách tán, mới thật sự là tử vong. Vì lẽ đó, Mông Lôi lại muốn giết một lần băng ma phủ chủ. À, băng ma phủ chủ thống khổ gào thét. Nhưng không còn ma thể, nó thần hồn như vô căn chi thủy, căn bản không chịu nổi Mông Lôi công kích, dần dần bắt đầu tan vỡ. Cuối cùng, keng, đánh giết băng ma thần một đầu, thu được 6.200 vạn thần tinh. Ha ha, trả giá lẽ ra nên có báo lại, vậy thì rất thư thái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN